Ma quân, đủ rồi. Cửu chỉ đi lên ngăn lại, một lần không nên truyền quá nhiều, thân thể của Tuyết Nhi cô nương sẽ không chịu được, thân thể của người cũng sẽ không chịu nổi. Lần này Lạc Băng nghe lời thu hai tay lại, ép chân khí chìm xuống. Về sau mỗi ngày ma quân đều cố định thời gian tới truyền chân khí cho Tuyết Nhi cô nương, một lần 200 năm tu vi, không thể nhiều hơn nữa. Một buổi sáng 200 năm tu vi, hao tổn như thế, cho dù ma quân có hơn 3 vạn năm tu vi, cũng sẽ chịu không nổi. A, hiện tại chỉ có thể hy vọng đứa bé có thể nhanh chóng được sinh ra. Đến lúc đó thân thể Tuyết Nhi cô nương sẽ không suy yếu như vậy nữa, ít hao tổn một chút. Đến lúc đó có thể thêm một chút thuốc cho ma quân giúp hắn tăng cao tu vi. Cuối cùng nhìn tình huống cũng không quá xấu. Chỉ cần tu vi của ma quân không xuống dưới vạn năm, tu vi cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Vất vả rồi. Cửu chỉ hổ thẹn. Cẩn thận đặt Diệp Tuyết nằm trên giường, Lạc Băng đứng dậy đi ra cửa. Khi ngang qua sáu mắt, dừng lại vỗ vai hắn một cái. Về sau chuyện của ma giới, ngươi phải để ý nhiều một chút. Ma quân, thật ra thì không cần hắn phân phó, sáu mắt cũng biết nên làm như thế nào. Từ trước đến giờ ma quân coi mình như cánh tay đắc lực, có thể chia sẻ khó khăn với hắn là vinh hạnh lớn nhất của mình. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, thân hình Lạc Băng đã sớm lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cửu chỉ, rốt cuộc đứa bé trong bụng nữ nhân này bao lâu nữa mới có thể ra đời? 9981 ngày. Đây chẳng phải là sẽ tiêu hao hết tu vi hơn 16.000 năm của ma quân sao? Hy vọng nữ nhân này có thể hiểu được ma quân rất tốt. Nếu nàng dám phụ lòng ma quân của chúng ta, cho dù có chết ta cũng muốn giết chết nữ nhân này. Nghe nói, đời này của ma quân cũng là vì chờ một nữ nhân, chẳng lẽ chính là con hồ ly này sao? Có mấy lời không nên suy đoán lung tung, chuyện đã đủ nhiều, ta không muốn mọi người tạo thêm phiền toái cho ma quân. Hiện tại yêu giới đã không đủ sức để làm chúng ta sợ hãi nữa rồi. Từ trước đến giờ minh giới vẫn luôn một mình, không màng thế sự, chỉ sợ thần giới sẽ xuất binh gây bất lợi cho chúng ta. Đúng vậy, thần ma tranh đấu mấy vạn năm, mặc dù nhìn bề ngoài mấy năm này vẫn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng trên thực tế vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Ngộ nhỡ sau này biết chuyện tu vi của ma quân giảm đi, chắc chắn sẽ đến xâm lược chúng ta. Để phòng ngừa chu đáo, ngay bây giờ mọi người trở về cấp tốc chỉnh đốn thuộc hạ của mình, để phòng ngừa bất chắc. Phong ma đại tướng nói xong, mọi người hãy về đi. Cửu chỉ, ở trong này đành nhờ ngươi. Các vị tướng quân trở về đi, yên tâm giao nơi này lại cho cửu chỉ. Chờ các ma tướng rời đi, cửu chỉ gọi tới thị nữ đến sai bảo mấy câu, tự mình đi sắc thuốc. Tiến hành cùng lúc, cố gắng hết sức hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ của Tuyết Nhi cô nương. Tiểu thị nữ có 4 con cánh tay dài, 2 cánh tay cầm khăn lông, 2 cánh tay đang phối hợp lau người cho Diệp Tuyết. Vừa lau, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, cô nương, chờ thân thể của ngươi tốt lên rồi, nhất định phải đối xử thật tốt với ma quân của chúng ta. Nô tỳ ở này ngây người đã 8.000 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ma quân đối xử với cô nương nào tốt như vậy. Thậm chí đến bây giờ, ma quân cũng chưa cưới ma phi. Rất nhiều nữ tử ma giới xinh đẹp nghĩ hết các loại biện pháp để đến gần ma quân, hy vọng có thể lấy được sự ưu ái của ma quân, nhưng không có một người nào thành công. Cô nương, trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không thể nào tìm ra được người thứ hai có thể đối xử tốt với cô nương như ma quân của chúng ta. Trái tim đau đớn, một giọt nước mắt từ khóe mắt của Diệp Tuyết chảy xuống. Cô nương, người tỉnh rồi. Giọng nói của tiểu thị nữ nghe rất hồi hộp. Rõ ràng, nàng không ngờ rằng Diệp Tuyết lại có thể tỉnh lại. Diệp Tuyết gật đầu, nằm trên giường, đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt. Thật ra thì nàng đã sớm tỉnh dậy, những lời ma tướng nói. Nàng đã nghe được tất cả. Hắn lại đối tốt với mình như vậy. Tu vi hơn 16.000 năm. Hài tử không phải ma. Thực ra câu này ta cũng không hiểu. Mặc kệ là ma hay là yêu hoặc là thần, đều là thời gian dài đằng đẵng. Yêu quái có thể thuận lợi trải qua vạn năm rất ít. có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng giống vậy, cho dù là thần hay ma có thể đột phá tu vi vạn năm cũng là rất ít, đếm được 10 ngón tay còn thấy nhiều. Cho nên không nghi ngờ chút nào, Lạc Băng là người nổi bật của ma giới. Giống như lời nói của tiểu thị nữ vừa rồi, nhất định sẽ đếm không hết số nữ nhân muốn đến gần hắn. Mình cũng chỉ là một con tiểu hồ ly mới hơn 400 tuổi, làm sao có thể là nữ nhân mà hắn chờ đợi kiếp này được. Huống chi, mình đã có tình cảm với Tích Phong, mặc dù hắn làm mình bị thương, lừa gạt mình, thiếu chút nữa giết đứa bé của hai người, nhưng mình vẫn còn yêu hắn, rất sâu đậm, yêu đến tận tâm. Nàng tin tưởng, nhất định trong này có sự hiểu lầm gì đó. Cô nương, nô tỳ gọi là tiểu nhất, có việc gì xin cô nương cứ sai bảo nô tỳ sẽ đi làm. Ma Y Cửu Trì đã căn dặn, mặc kệ Tuyết Nhi cô nương có yêu cầu gì, đều thỏa mãn nàng, để nàng vui vẻ, ma quân đương nhiên cũng sẽ vui vẻ. Cô nương, người đói chưa, có muốn ăn cái gì không ạ? Ta không đói bụng, cảm ơn. Diệp Tuyết hoạt động tay chân một lần, nhưng mà trên người ta ra rất nhiều mồ hôi, dinh dính không thoải mái. Có thể chuẩn bị một chút nước tắm cho ta được không? Được, cô nương chờ chút, nô tỳ đi chuẩn bị ngay đây. Nửa canh giờ sau, Diệp Tuyết đã ngồi trong bồn tắm ấm áp. Bên ngoài đều là tuyết đọng trắng xóa, bên trong lại tương đối ấm áp, thân thể được bao phủ bởi nước nóng, vô cùng thoải mái. Ngón tay đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng. Ở đây, thật sự có một tiểu sinh mệnh ở đây sao? Hải tử, ngươi có thể nghe được giọng nói của ta không? 9981 ngày, mình nên làm gì bây giờ? Yên tâm ở đây sinh hải tử ra sao? Nếu mình không cho Lạc Băng được cái gì, sao có thể nhận sự trợ giúp người khác một cách thoải mái được? Hơn nữa còn là một sự giúp đỡ lớn như vậy. Nhưng nếu như trở về, Tích Phong biết đứa bé trong bụng mình vẫn còn, có thể đồng ý cho mình sinh ra sao? Hắn sẽ không tổn thương hài tử của hai người một lần nữa sao? Cửu Chỉ nói có biện pháp sinh hài tử ra, là bởi vì hắn có phương pháp giúp mình điều dưỡng thân thể. Ngộ nhỡ trở lại yêu giới, lại không ai có thể làm như Cửu Chỉ. Đến lúc đó cho dù Tích Phong đồng ý muốn sinh hài tử ra, mình có thể đợi đến lúc đứa bé chào đời sao? Hài tử, ngươi còn chưa ra đời đã phải trải qua nhiều sóng gió như vậy. Hy vọng chờ sau khi ngươi đến thế giới này, sóng gió đã cách ngươi rất xa, cả đời cũng có thể bình an. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ra được quyết định tốt nhất. Biện pháp có thể chu toàn tất cả, Diệp Tuyết chỉ có thể tạm thời để chuyện này trong lòng. Trước tiên cứ ở đây mấy ngày, chờ sau khi biết rõ tình huống lại tính toán sau. Sao 21 thế kỷ, hơn 2 giờ sáng. Các trang web lớn rối rít tung ra video hình ảnh được một chiếc điện thoại ghi lại trong đêm. Trong cảnh quay, một chiếc xe con đang dừng ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Đột nhiên có một con màu nâu hồ ly từ trên trời rơi xuống, lập tức làm vỡ mui xe tiến vào bên trong xe. Từ trong cảnh quay có thể thấy rõ ràng con hồ ly này có 2 cái đuôi. Chỉ chốc lát sau, trong xe truyền ra tiếng thét hoảng sợ chói tai của một người con trai. Sau đó là một cô gái ăn mặc cuồng dã, khêu gợi bước xuống từ trên xe. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng trong khóe miệng của cô gái lưu lại cái gì đó. Video hình ảnh bắt đầu run rẩy, dựa vào tự thuật của người chụp hình, lúc ấy nàng đã rất hoảng sợ. Sau 5-6 phút núp trong bóng tối, thấy xe vẫn không có động tĩnh gì, mới từ từ đi tới. Hình ảnh dần dần đến gần, cửa xe khép lại. Bốn phía yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển bởi vì khẩn trương của người đang quay. Đang ở nơi các xe 5 bước, đột nhiên cửa xe mở ra, một người con trai rơi xuống từ bên trong, con mắt mở thật to, trong miệng chảy máu, có thể thấy trên người mặc một cái áo bó sát, bụng của hắn đã bị hút hết. Xác chết, giống hệt vụ án của 16 người con trai trẻ tuổi xảy ra trong hơn một tháng. Video đến đây là kết thúc. Phía sau hình ảnh màu đen là hiện trường đầy máu, hung án nửa năm qua không cách nào phá giải. Chân tướng, lại là hồ yêu thứ mà khoa học không cách nào giải thích được. Chúng ta, nên đối mặt như thế nào? Người gặp nạn, là ai? Loài người, chúng ta nên bảo vệ mình như thế nào? Sau một tiếng đồng hồ, là khoảng hơn 3 giờ sáng, mọi người trên mạng rất sôi nổi, đã tìm ra Vương Tiểu Thư là người đăng video. Thì ra bạn trai Vương Tiểu Thư cũng bị sát thủ thần bí làm hại. Khi đó hai người đã chọn được ngày kết hôn, đang trang trí tân phòng và chuẩn bị đồ dùng kết hôn. Bạn trai lại bị sát hại, là đả kích rất lớn đối với nàng. Mà các vụ giết người giống vậy, đang xảy ra mỗi ngày, trong trụ sở cảnh sát cũng không có đầu mối gì. Vương Tiểu Thư không chịu được đau khổ, bắt đầu mỗi tối cầm máy quay phim đi lại khắp các ngõ nhỏ phố lớn. Người trong nhà đều nói nàng điên rồi, từng nhiều lần kéo nàng về nhà, nhưng mỗi lần nàng đều trốn đi, tiếp tục đi lại trong đêm tối. Một cô gái, đêm khuya còn ở bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Có một lần, sau khi người trong nhà tìm nàng trở về đã nhốt nàng trong phòng ở tầng 3, hy vọng dùng việc này có thể ngăn cản nàng, sẽ không chạy trốn dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ, nàng lại không để ý sống chết trực tiếp nhảy từ tầng 3 xuống. May mắn chính là nhảy xuống từ chỗ cao như vậy, thân thể cũng không có việc gì giống như có kỳ tích vậy. Từ đó về sau, người trong nhà lại không dám ngăn cản nàng nữa. Khuê nữ của họ đến chết còn không sợ. Bọn họ quản nàng, không cho nàng đi thăm dò tìm hung thủ, chỉ biết nhìn nàng trực tiếp đẩy nàng đi về phía cái chết. Đợi đến hơn 5 giờ sáng, gần như tất cả mọi người đều biết cái tin tức rung động này. Nên đi làm, nên đi học, đều rối rít ở lại trong nhà. Không biết vì sao, mọi người hết sức lo sợ. Bởi vì ai cũng không biết, người chết tiếp theo sẽ là ai. Có hồ yêu, có thể sẽ lại xuất hiện xà yêu gì gì đó, miêu yêu hay yêu ma quỷ quái gì gì đó hay không. Rất nhanh, các hang truyền thông lớn cũng bắt đầu đưa tin về chuyện của hồ yêu chuyện. Bởi vì chỉ có một đoạn video, không bất kỳ chứng cứ nào khác, truyền thông đưa tin lại thêm mắm thêm muối, khiến lòng người càng thêm hoảng loạn. Bích Lạc nằm trên giường ở bệnh viện, trên một cánh tay và đùi đều quấn băng vải, đang truyền nước biển trên cánh tay khác. Không tốt rồi, không tốt rồi, Mã tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Trong giấc mơ, giọng nói của điện mẫu vô cùng chói tai. Bích Lạc giơ tay lên muốn che lỗ tai của mình lại, lại bị đau đớn trên cánh tay làm tỉnh, mới phát hiện không phải là mơ, mà thật sự là có người đang gọi mình. Làm cái gì, mới sáng sớm gọi hồn hả? Mã tiểu thư, không xong, xảy ra chuyện rồi, ngươi xem. Điện mẫu chạy tới giúp nàng nâng giường lên cao, lấy công tắc mở tivi lên. Cái gì hả? Bích Lạc hít mắt, xem tin tức trên tivi. Đợi sau khi biết được tình huống, ngay cả vết thương trên người cũng quên mất, nhảy dựng lên muốn đi xuống giường. Đáng chết, ai rảnh rỗi lại đi tìm việc vậy, không phải càng thêm loạn sao? Công bố loại chuyện như vậy ra trước mặt mọi người, không phải làm cho thế giới đại loạn sao? Đều do mình quá mức khinh địch. Sau khi hồ ly sống lại mạng thứ 8 lại quá lợi hại, lại có thể trực tiếp đánh bay mình từ tầng 15 xuống, thành hình dáng hiện giờ. A, Mã tiểu thư, người muốn làm gì? Trên người người còn có vết thương đấy. Điện mẫu cuống quýt kéo nàng lại. Chút thương thế này, không sao, quan trọng nhất bây giờ là nghĩ biện pháp đè chuyện này xuống. Bích Lạc tháo ống truyền dịch trên tay ra, nói một tiếng, phương thiên kích bay tới từ phía xa, trực tiếp biến thành một cây gậy trống trong tay nàng. Lôi công, ngươi đi tìm cái nữ nhân đăng tải video đó, bóp méo trí nhớ của nàng. Được, ta sẽ đi. Điện mẫu cùng ta đi đến đài truyền hình, biến thành hình dáng của cô gái kia, nói với đài truyền hình rằng chuyện này là do ngươi dựng ra. Mã tiểu thư, ngài đi chậm một chút. Bởi vì Bích Lạc bị thương, nhiệm vụ quan trọng là biến thành hình dáng của cô gái lại trên người của điện mẫu. Mã tiểu thư, như vậy sao? Thần thật khẩn trương. Trong thang máy, điện mẫu nhìn hình dáng xa lạ của mình trong gương một chút. Mặc dù thời gian tiếp xúc với nhân loại cũng không coi là ngắn, tuy nhiên đây là lần đầu tiên lên tivi, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Không quan trọng, chỉ cần ngươi nói theo những gì ta dạy, mọi việc sẽ ok. Có thật không? Có khi nào ta lừa ngươi chưa?

bên trái cắn một miếng, oa, hình như là vị thịt bò. Bên phải nữa cắn một miếng, cái này hình như là thịt hươu. Ăn ngon không? Ăn ngon. Nàng vui vẻ gật đầu. Vậy thì ăn nhiều một chút. Nói xong, Lạc Băng rót chén canh, đặt trước mặt nàng, coi chừng mắc nghẹn. Ngươi cũng đừng chỉ đứng nhì, ngươi cũng ăn đi. Lạc Băng cầm lấy một cái, vừa muốn đưa lên miệng, đột nhiên Diệp Tuyết lại chặn tay của hắn lại. Đợi chút. Không phải ngươi nói ngươi là băng biến sao? Chẳng lẽ băng cũng phải cần ăn thực vật hay sao? Hắn không hiểu ý của nàng. Chỉ là không hiểu không sao. Diệp Tuyết biết mình muốn làm cái gì là được rồi. Kéo tay hắn đang cầm bánh ngọt, từ từ kéo đến trước mặt của mình. Sau đó một cắn một miếng lên cái bánh ngọt trong tay của hắn. Ăn chẹp chẹp, vừa ăn, vừa nói không rõ. Nếu như ngươi là băng không cần ăn thực vật, vậy ngươi ăn chẳng phải rất lãng phí sao? Không bằng ta ăn giúp ngươi ha ha. Lạc Băng tức sạm mặt lại, trên bàn nhiều bánh ngọt như vậy, chẳng lẽ còn không đủ nàng ăn sao? Còn nữa, băng quả thật không cần ăn cái gì, nhưng mà sau khi băng thành tinh thì không thể xem như giống nhau được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, thật sự trách lầm hắn editor, ngóc Luy Ên vẻ mặt của hắn như thế nào? Diệp Tuyết không để ý, chỉ biết khi nàng đang ăn vô cùng vui vẻ. Răng của nàng nhai phải cái gì đó trong điểm tâm, vội vàng phun vào lòng bàn tay, nhưng đây là một cây sáo ngọc nhỏ như cái móng tay. Rất nhỏ, nhưng nàng vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cây sáo này giống hệt cây sáo mà Tích Phong đã thổi dưới ánh trăng ngày hôm đó, chỉ khác nhau ở kích thước. Đây là ý gì? Là hắn phái người đưa tín vật sao? Làm sao vậy? Lạc Băng nhìn vẻ mặt của nàng có cái gì đó không đúng. Là điểm tâm có vấn đề sao? Không phải. Nàng lập tức nắm chặt tay lại, giấu sáo ngọc trong kẽ ngón tay, tiếp tục ăn bánh của mình. Ta cảm thấy cái này ăn ngon hơn so với cái trước. Trong đầu Lạc Băng không nhịn được mà hiện ra hai chữ ăn thần. Ta không hiểu nghĩa của từ này lắm. Cửu chỉ nói không sai, sự thèm ăn của Tuyết Nhi tăng lên thì hài tử trong bụng cũng ngày càng lớn. Nhìn nữ nhân thích ăn cái gì đó lại là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Ăn xong điểm tâm, hai người lại đi dạo một lúc, sau đó mới trở về chỗ ở. Dù sao Lạc Băng cũng là vua của một giới, chỉ cần làm ma quân một ngày, thì phải đảm đương trách nhiệm nặng nề là bảo vệ ma giới. Cho nên sau khi ngắm cảnh với nàng, hắn không thể không rời đi xử lý sự vụ. Từ khi ăn được sáo ngọc đến bây giờ, ngoài mặt Diệp Tuyết giả bộ không có gì xảy ra, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh lại được. Sau khi Lạc Băng rời đi, nàng cầm sáo ngọc nho nhỏ lên cẩn thận kiểm tra, nhưng mà cũng không nhìn ra có cơ quan gì hoặc là bí quyết gì ở phía trên. Đúng lúc này, thị nữ đi tới bẩm báo, Tuyết Nhi cô nương, đầu bếp nhà ăn tới tìm người, muốn hỏi người một chút về điểm tâm lúc trước người ăn có hài lòng không ạ? Nghe thấy từ điểm tâm, trong lòng Diệp Tuyết cả kinh, vội vàng gọi đầu bếp đi vào. Tuyết Nhi cô nương, ma quân có phân phó, bây giờ người đang mang thai, về đồ ăn vô cùng quan trọng, cho nên gọi thuộc hạ đã cố gắng hết sức làm ra điểm tâm ngon nhất cho người, cho nên điểm tâm hôm nay Tuyết Nhi cô nương ăn, tất cả đều do một mình thuộc hạ cẩn thận chế biến. A, vậy vất vả người rồi, mời ngồi, không cần khách khí. Diệp Tuyết đang suy xét ẩn ý trong lời nói của đối phương. Toàn bộ điểm tâm đều do một mình hắn chế biến, mà cây sáo ngọc nho nhỏ kia lại giấu ở trong điểm tâm, chẳng lẽ là hắn bỏ vào? Tả cô nương, đầu bếp cũng không có khách khí, ngồi ở bên cạnh bàn. Tiểu nhất, ta hơi khát một chút, ngươi đi lấy cho ta ít trái cây. Vâng, cô nương. Tham kiến Tuyết Phi nương nương. Tiểu thị nữ vừa đi, đầu bếp lập tức quỳ gối dưới đất hành lễ. Rốt cuộc ngươi là ai? Nương nương, nhất định là người đã ăn phải sáo ngọc trong điểm tâm, mới bảo nha hoàn ở bên cạnh người rời đi. Thần được đại vương cố ý phái tới chăm sóc nương nương. Đại vương biết hài tử trong bụng nương nương vẫn an toàn, trong lòng thật sự rất vui mừng, nhưng lại sợ nương nương ăn không quen đồ ăn của ma giới, đã phái thuộc hạ qua đây ẩn thân vào phòng bếp của ma giới. không kỳ vọng có thể phụ trách tất cả ăn uống của nương nương, chỉ hy vọng ở nơi này có thể làm cho nương nương ăn được một chút thức ăn của yêu giới chúng ta, khiến cả thể xác và tinh thần của nương nương vui vẻ thêm một chút. Đại vương chẳng biết chuyện của hài tử rồi hả? Nghe được là người mà Tích Phong phái tới, trong lòng Diệp Tuyết thật sự kích động, khó có được hắn quan tâm mình như thế. Nhưng trước mắt vấn đề nàng quan tâm nhất vẫn là hài tử. Vâng, đại vương đã biết. Nghe nói ở đây nương nương mẹ tròn con vuông, đại vương hối hận ban đầu mình đã làm ra việc thương tổn đến hài tử, lại buồn phiền mình nhát gan. Nhát gan? Vì sao lại nói lời như thế? Đầu bếp nghiêm túc nhớ lại, thật ra thì ban đầu yêu giới chúng ta cũng có ngự y thuật cao siêu, nói tỷ lệ có thể giữ được nương nương và đứa bé trong bụng người là 50%. Hài tử đều là máu thịt của cha mẹ, đại vương cũng giống như vậy. Nhưng sau một buổi tối suy nghĩ, người đã quyết định nhịn đau bỏ đứa bé, bởi vì người không muốn nương nương có bất kỳ nguy hiểm gì. Chuyện này, trong lòng Diệp Tuyết nổi lên chua xót. Là thế này phải không? Trong lòng Phong đã khổ như vậy. Nhưng nếu y thuật cao siêu, tại sao chỉ nắm chắc được 5 phần? Đối phương giống như là có thể nghe được suy nghĩ của nàng. Ngay sau đó lại nói, nương nương có phải người muốn hỏi, tại sao y thuật của ngự y ở yêu giới chúng ta lại thấp hơn y thuật ma y của ma giới? Thấy nàng khẽ lên tiếng, hắn gật đầu. Bây giờ, thuộc hạ nói cho nương nương cũng không sao. Thật ra thì nương nương có thể sống sót, phần lớn là do nương nương ngươi. Đúng, bởi vì có người chính tai nghe thấy ma y cửu chỉ bẩm báo với ma quân, đã nói chỉ nắm chắc được 3 phần việc có thể giữ được cả nương nương và cái thai trong bụng của người. Còn dư lại 7 phần hoàn toàn là dựa vào hồng phúc tề thiên, may mắn và hạnh phúc của nương nương. Không thể nào. Chỉ nắm chắc được 3 phần. Cái này nếu như ở bệnh viện của thế kỷ 21, trước khi giải phẫu phải có người thân ký tên, tại sao bọn họ lại không nói với mình một tiếng nào? Thuộc hạ đáng chết. Biết rõ nương nương nghe được lời này trong lòng sẽ không vui, còn tàn nhẫn nói sự thật này cho nương nương. Chỉ là hy vọng nương nương hiểu, ngoài mặt ma quân đối với nương nương tốt hơn nữa, nhưng tuyệt đối không giống việc đại vương đối với nương nương. Ma quân đối với nương nương như vậy, cũng chỉ là hy vọng nương nương ngươi có thể cảm kích hắn, từ đó ở lại bên cạnh hắn. Liệu nương nương có nghĩ, nếu một ngày kia đưa bé trong bụng người sinh ra, ma quân sẽ để cho hắn bình an mà sống sao? Hiện tại yêu giới đang đối địch với ma giới, đứa bé trong bụng nương nương sẽ là nguy hiểm lớn nhất của ma giới. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lạc Băng không phải là người như vậy, tuyệt đối không phải. Diệp Tuyết che lỗ tai của mình, không muốn lại nghe thấy những lời không nghe nổi nữa mà nói. Nếu như những gì ngươi nói đều là sự thật, Tích Phong thật sự yêu ta, tại sao không tới đón ta trở về? Tại sao chỉ là phái một mình ngươi một cái đầu bếp nho nhỏ tới đây? Ngươi nói cho ta biết, đây là tại sao? Đã có ngự y gì đó, mà bây giờ mình và thai nhi trong bụng cũng đều đã tiến vào kỳ ổn định. Tại sao hắn còn muốn nói mình ở lại đây? Nương nương, đại vương là có nỗi khổ tâm. Khổ tâm gì? Có khổ tâm gì? Lại có thể khiến hắn vứt bỏ ái thê và hài tử không thèm để ý. Nương nương hẳn còn chưa biết, ngày đó ma quân mang binh tấn công yêu giới. Ma quân ra tay quá nặng, sau đó đại vương bị trọng thương, đã mười mấy ngày không thể xuống giường. Cái gì? Mười mấy ngày không thể xuống giường? Ban đầu Tích Phong bị thất thải phượng hoàng làm bị thương nặng như vậy, mới 3 ngày đã có thể xuống giường, hiện tại mười mấy ngày. Đây là chuyện gì? Đại vương bị ma quân đánh cho yêu hồn bị thương, thiếu chút nữa tan thành mây khói. May mắn có Thánh Kỳ Lân đi ra ngoài ngăn cản vào lúc cuối cùng, mới miễn cưỡng nhặt về một mạng. Nương nương, thật ra thì mấy ngày nay, giây phút nào đại vương cũng nghĩ tới nương nương. Nhiều lần đều muốn mang theo thân thể bị trọng thương tới cứu nương nương, nhưng đều bị nhóm ưng vương cứng rắn khuyên nhủ mà nhịn xuống. Nương nương, người nhất định phải tin tưởng, đại vương thật sự yêu thương người, là mãi mãi không đổi. Thì ra thật sự mình trách lầm hắn sao? Tất cả đều là hiểu lầm sao? ta muốn đi gặp đại vương. Nếu quả thật là như vậy, coi như có chết mình cũng muốn trở lại bên cạnh Tích Phong. Thương thế của hắn đều do mình mà ra. Sao mình có thể để một mình hắn ở yêu giới chịu khổ? Nương nương, người nhất định là rất yêu đại vương phải không? Đúng vậy, vậy thì tốt. Nương nương, thuộc hạ nhận được sự bảo vệ của đại vương mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ ngược lại là lúc thuộc hạ báo đáp đại vương rồi. Cho thuộc hạ thời gian 3 ngày, thuộc hạ nhất định sẽ giúp nương nương rời khỏi ma giới này, trở lại bên cạnh đại vương.